Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nôn không hết hạo nhiên khí, không giết xong người phụ tình, còn có, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút không xác định, nhưng vẫn là đem trong lòng hoang đường ý nghĩ nói ra. Ta thấy con chim lớn kia, dương cánh muốn bay, mà hai bên núi, nghiễm nhiên là chớp lên cánh. Hà Viên Nguyệt ngưng trọng nói, vậy ngươi nói, con chim lớn này có thể bay đứng lên à? Tả Tiểu Đa đàng hoàng nói, không bay lên được, vì sao? Toàn bộ Phượng Hoàng Thành, chính là con chim lớn này thân thể, kề sát mặt đất, bằng vào ta thấy đại điểu cất cánh chi thế, căn bản là không di chuyển được. Ngươi lại đem trước đó phát hiện kết hợp một chút, chính là những cái kia trùng thiên hơi nước, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt một chút xíu hướng dẫn từng bước, ta vừa rồi đã liên tưởng đến cái này, nhưng coi như tổng hợp trùng thiên thủy khí, đại điểu cố nhiên bằng thêm mấy phần xúc thế, nhưng là, như cũ không hoàn chỉnh, cũng là bởi vì cái kia hai cái điểm. Lần này, Tả Tiểu Đa trầm mặc suy tư hồi lâu, nói, cái này ta không dám xác định, nhưng xác thực nhìn xem giống, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt thở ra hai cái, nói, dạng như vậy, ta thay cái thuyết pháp, một đầu này đại điều, cố ý dương cánh ngút trời, cánh thế đi đã thành, sắp bay vút lên, nó đuôi cũng đã làm ra bay lên không phối hợp, nhưng là, như có người tại mặt đất dùng hai cánh tay, vững vàng giữ lại đại điều hai cái chân, đem đại điều này, gắt gao cố định tại trên mặt đất, cho nên, đại điều này, vô luận như thế nào dẫy dụa, làm sao cũng không bay lên được. Hà Viên Nguyệt đã nói rất rõ. Tả Tiểu Đa trong mắt lóe ra minh ngộ. Không sai, xác thực có cảm giác như vậy. Trước đó hơi nước trùng thiên, đại điểu lúc đầu có hy vọng dựa thế bay lên không? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi lại hồi tưởng một chút. Ngươi vừa rồi đi cái kia hai cái địa phương, giống hay không đại điểu bị bắt lại hai chân chính phía dưới? Hà Viên Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhanh bách, từ trên địa lý, từ toàn bộ hoàn chỉnh hình thái đến xem, hẳn là cái kia hai nơi, nhưng ta không cách nào xác định không sai. Tả Tiểu Đa rốt cục gật gật đầu, Hà Viên Nguyệt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nguyên lai Phượng Mạch Sông Hồn, kỳ thế suy bại căn bản nguyên nhân, lại là ở chỗ này. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dốc, ta buồn bực mấy chục năm. Ước chừng 43,000 năm địa mạch tích lũy, làm sao còn sẽ sông không nổi? Thì ra là thế, thì ra là thế. Hà Viên Nguyệt tự lẩm bẩm, nàng tràn đầy thất vọng cùng thương tâm tự lẩm bẩm, lòng người đúng là đáng sợ như vậy. Thà rằng đem Phượng Hoàng cầm tù giết chết, cũng chỉ là uống một ngụm dâu ria phượng huyết, làm sao cũng không nguyện ý để Phượng Hoàng phóng lên tận trời, bay lượn cửu tiêu. Hà Viên Nguyệt thê thảm cười cười, nói khẽ, phượng đằng vang lên, cửu thiên cùng chúc, chân long đáp lời, long phượng trình tướng, càn khôn sơn hà, trời yên biển lặng. Cái này vốn nên là thuận thiên ứng nhân tuyên cổ đại thế, thiên đạo chỗ sướng, nhân đạo chi thuận. Bây giờ phượng gào thét mà không dậy nổi, rồng biến mất mà khó phát, mà hết thảy này nguyên nhân lại đều là người chi tư dục bố trí. Hà Viên Nguyệt con mắt tràn đầy vô biên hận ý nhìn về phía trước, nghĩ đến nàng căn bản không thấy được hai cái địa phương, đau đớn tận cùng đồng dạng nói, như vậy lòng người nên vĩnh thế làm súc vật, cửu tộc tận tuyệt, vĩnh thế làm súc vật, cửu tộc tận tuyệt. Mục Yên Yên trong lòng vì đó sợ hãi, có thể làm cho vạn gia sinh Phật đồng dạng. Hà Viên Nguyệt nói ra nặng nề như vậy nguyền rủa, xem ra chuyện này đã nghiêm trọng đến tương đương tình trạng. Lão hiệu trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài có thể bị liên lụy giải thích một hai a? Mục Yên Yên thận trọng hỏi. Mục lão sư, còn xin ngươi chờ một lát, chờ ta xem xong đêm nay khí tượng, lại cùng ngài giải thích cặn kẽ. Hà Viên Nguyệt con mắt cơ hồ không nháy một cái nhìn xem dưới chân đen xì Phượng Hoàng Thành, toàn bộ thành thị địa giới, con mắt tràn đầy vội vàng cùng kỳ vọng. Thời gian từng giờ trôi qua, trăng tròn đã trạch hướng đỉnh đầu, mà Hà Viên Nguyệt thần sắc càng ngày càng gặp nôn nóng. Làm sao còn không ra? Thanh Long ở đâu? Chẳng lẽ người muốn nhìn lấy bạn lữ chịu đựng giam cầm, khuất nhục mà chết à? Rồng thì sao? Ngoặc kép, thời gian lùi lại mấy giờ? Tần Phương Dương tại mưa to ầm ầm bên trong, tại giữa rừng núi đằng cướp, kiếm quang như điện, xuất quỷ nhập thần. Mảnh rừng núi này đã triệt để biến thành chiến trường. Ta hôm nay mới xem như chân chính thấy được tiền lực lượng, tiền giấy năng lực, không phải là nói ngoa. Tần Phương Dương đáy lòng đã không biết cảm thán mấy lần. Hắn lúc đầu cảm giác sự tình không có nhiều khó khăn ứng phó. Một chỗ phú hào lại có thể xuất động được lực lượng bao lớn. Lấy hắn đạt đến anh biến cấp độ cường hoành thực lực, toàn bộ Phượng Hoàng Thành cũng không có mấy người có thể làm gì. Nhưng sự thật hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vị kia địa phương phú hào Thẩm Ngọc Thư xuất động lực lượng, đúng là mạnh đến mức lạ thường. Từ đưa Tà Tiểu Đa về nhà bắt đầu, Tần Phương Dương liền bắt đầu không ngừng gặp tập kích. Vẻn vẹn ngay tại một cái tiệm ăn nhỏ ăn bữa cơm, thế mà liền tao ngộ 3 lần tập sát, độc chết, đánh lén, cường công, liên hoàn 3 lần đột kích, để Tần Phương Dương lần cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Đằng sau theo Tần Phương Dương ra khỏi thành, vẫn như cũ là tập kích không ngừng. Đợi đến Tần Phương Dương leo lên Phượng Vĩ Sơn thời điểm, dưới kiếm uống máu thình lình đã vượt qua 100 người chi chúng. Mà theo người mất mạng tại dưới kiếm của hắn đầu số càng ngày càng nhiều, đối phương người xuất động viên chiến lực cũng là càng ngày càng cao. Một đêm ác chiến đến bây giờ, đã có 7-8 cái đan nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ chết tại Tần Phương Dương dưới kiếm. Đan nguyên cảnh đỉnh phong, võ đạo tiểu tông sư, mỗi một cái đều có không kém gì Tà Tiểu Niệm thực lực, lại tất cả đều chết ở chiến dịch này. Tần Phương Dương cảm thấy kinh ngạc sau khi bắt lấy trong đó mấy người, ép hỏi một chút, săn giết Tần Phương Dương. Tại Phượng Hoàng Thành âm u con đường, một đầu mới đăng đỉnh tập sát treo giải thưởng, tức thì liền nhấc lên ngập trời gợn sóng. 1 tỷ tinh hồn tệ, 10 khỏa tinh hồn hỏa diễm đan, 1 vạn khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, 1 bản có thể tu luyện tới hóa vân phía trên cổ tịch công pháp. Treo giải thưởng Tần Phương Dương đầu người. Một người giết thì một người, nhiều người giết thì chia đều. Nếu là ở hành động bên trong bỏ mình, vô luận cuối cùng là không thành công, khác đến 100,000 an gia phí. Lớn như thế thủ bút treo giải thưởng, đừng nói là Phượng Hoàng Thành, liền xem như tại Trung Nguyên địa khu, đều là thủ lệ, tiền tài động nhân tâm. Dạng này đại thủ bút, có thể nói là rung động lòng người. Cái này kình bạo tin tức, khiến cho đến Phượng Hoàng Thành thế giới dưới đất, một buổi điên cuồng, thậm chí rất nhiều bên ngoài cao thủ, đều trang điểm đến đây, ý muốn kiếm một chén canh. Nhìn một chút thời gian, chính là tiếp cận 7 giờ tối. Lúc kia, chính mình vừa mới đưa Tà Tiểu Đa về nhà, vừa mới giết mấy cái tập kích cao thủ, mà lại, thông qua ven đường giám sát, đã từng nói, xem ra, chính là lúc kia, Thẩm Ngọc Thư mới rốt cục quyết định phát ra treo giải thưởng liệp sát lệnh. Luân phiên giết chóc sau khi, Tần Phương Dương rốt cục cảm giác được, mình đích thật là cô lậu quả văn, ít nhất là lạc hậu, tại Nhật Nguyệt Quan ác chiến, chưa từng nghĩ tới những thứ này. Vài chỗ phú hào, vì bản thân tư oán, có thể nhiều như thế tài phú ném ra đi. Khu xử những này đã coi như là tu vi có thành tựu cao thủ. Cái sau nối tiếp cái trước chạy đến chịu chết. Tiền, cứ như vậy tốt. Tiền giấy năng lực, đúng là như vậy làm cho người mê muội. Hung hãn không sợ chết. So trong lòng thủ vững còn tốt. So gia quốc đại nghĩa còn tốt. So võ giả trách nhiệm còn tốt. So không phải là chính nghĩa đạo lý còn tốt. Tần Phương Dương càng giết càng là phẫn nộ. Càng về sau càng không nương tay. Đại khai sát giới. Đã các ngươi đem cái này một thân hoàn toàn có thể lên tiền tuyến mở ra thân thủ bản sự, dùng tại nơi này lúc có tiền người chó săn. Vậy liền giảng không được cũng nói không dậy nổi. Ai đến ta giết kẻ ấy? Còn sống cũng là người khác chó. Vì sao giết không được? Tới đi, nôn không hết hạo nhiên khí. Giết không bao giờ hết người phụ tình. Tần Phương Dương trên Phượng Vĩ Sơn. Cầm kiếm ngay ngực, ngửa mặt lên trời cười dài. Lại nhìn ta giết một cái thanh thiên bạch nhật đi ra. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mưa to như thác nước. Tần Phương Dương triệt để hóa thân sát thần. Hắn không còn quang minh hành tẩu, mà là ẩn thân ở trong hắc ám. Ám sát, chẳng lẽ ta Tần Phương Dương sẽ không a? Chẳng lẽ ta Ngũ Phương Kiếm Khách, tính không được Cường Long, bằng chỉ là Phượng Hoàng Thành mấy đầu địa đầu xà, có thể càn rỡ đến khi nào? Tần Phương Dương ngay tại tòa này Phượng Vĩ Sơn phía trên. Tung hoành lặp đi lặp lại, giết tới giết đi qua, lấy hắn tu vi mạnh mẽ, hoàn toàn buông ra tình huống dưới, chỉ ít tại mảnh này địa giới, ngoại trừ có vài mấy người bên ngoài, trực tiếp chính là vô địch tồn tại. Mưa to kéo dài rơi xuống, người không ngừng chết đi. Phượng Vĩ Sơn hạ lưu trôi nước mưa, bởi vì quá nhiều người chết, mà hóa thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Ngay cả Tần Phương Dương chính mình cũng đã quên đi, đã có bao nhiêu người mất mạng tại trong tay mình. Kim tiền lực lượng, đúng là như vậy để cho người ta điên cuồng. Từ hoàng hôn, một mực giết tới mưa to giáng lâm, lại từ mưa to mưa như chút nước, một mực giết tới mưa to kết thúc. Tần Phương Dương cơ hồ liền không có ngừng qua tay. Ta báo thù cho ngươi cơ hội, ta cũng cho ngươi xuất khí cơ hội. Ngươi bắt không nổi cơ hội này, cũng đừng trách ta Tần Phương Dương không nể tình. Càng về sau, dưới núi mặc dù như cũ đầu người phun trào, nhưng lại đã không có mấy người dám xông tới. Tần Phương Dương bất quá chỉ là cấp 2 một cái lão sư. Nguyên bản chỉ đem qua võ sĩ ban. Tại sao như vậy khó chơi? Anh biến tu vi, một cái cấp 2 võ sĩ ban lão sư. Thế nào lại là anh biến tu vi? Không thể nào. Phần tài liệu này, tin tức này, cái này nhận biết, đã sớm không biết bị bao nhiêu người nghi vấn qua, buồn bực qua, lại khó mà tác giải. Tần Phương Dương đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần xông đi lên, liền có thể giết hắn. Loại lời này, cũng không biết đã nói qua bao nhiêu lần. Dù sao bởi vì câu nói này mà xông đi lên trước trước sau sau gần 400 người. Không có một người còn sống xuống tới. Lúc đến tận đây khác, được nghe lại câu nói này, cũng đã không người nào dám đi lên. Cái này Tần Phương Dương khẳng định am hiểu ám sát. Nói cách khác, tại trong loại núi rừng này, cùng hắn sân nhà không khác, đi lên chính là chịu chết. Nếu không không giải thích được, vì cái gì nhiều người như vậy đều bị hắn xử lý. Loại này ngôn luận càng ngày càng nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn bước đi ra mới được. Nếu không chúng ta căn bản vô lực khả thi, chỉ có không làm gì được phần. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, mà xem như kẻ chủ mưu Thẩm Ngọc Thư đương nhiên cũng đang nghĩ biện pháp. Hắn đã tận lực đánh giá cao Tần Phương Dương, mới thả ra cao như thế kim ngạch treo giải thưởng. Trên thực tế, treo giải thưởng này nội dung thật chính là hắn xúc động nhất thời sau khi thả ra. Cơ hồ là thả ra trước tiên liền hối hận. Giá quá lớn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tại dạng này treo giải thưởng phía dưới, tại giống như là thủy triều liên hoàn ám sát phía dưới, Tần Phương Dương thế mà bình yên vô sự, chẳng những an toàn không việc gì, ngược lại là nhiều như vậy cao thủ đều chết. Cơ hồ chính là cái sau nối tiếp cái trước chịu chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.